Dạ Vũ Thương Khung, chương 25, Chiến Nhãn Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong luyện võ trường của chiến huyết song binh đoàn hơn 100 người đang đứng, tất cả đều mặc thanh y, trước ngực thêu hình một giọt máu, tay cầm đủ các loại binh khí. Từ khi Dạ Tử Lương tiếp nhận huyết chư song binh, hắn đã thay đổi trang phục cùng toàn bộ binh khí, bất kỳ song binh nào thích sử dụng binh khí nào đều được hắn không ép buộc phải dùng bồ cào. Dạ Tử Lương nói lớn, chiến huyết song binh đoàn nghe đây, ta quyết định sẽ tấn công diệt đi nhãn lang song binh đoàn, ta biết nhãn lang song binh đoàn rất mạnh, các vị đều cho là ta nhất thời hồ đồ khi quyết định như vậy, nhưng thử hỏi võ giả nào không bước lên từ đống xương cốt, các ngươi ngày ngày đều có tài nguyên tu luyện tốt hơn nhãn lang dòng binh đoàn bao nhiêu, dòng binh này có tên là chiến huyết, vậy các ngươi có dám cùng ta một trận chiến với nhãn lang dòng binh đoàn hay không? Phía dưới chiến huyết dòng binh đoàn nghe Dạ Tử Lương nói vậy nhất thời máu trong người sôi sục, tay nắm chặt vũ khí, huyết chư là người đầu tiên lớn giọng nói. Nguyện cùng đoàn trưởng một trận chiến, tất cả chiến huyết dòng binh đoàn nghe vậy cũng đồng thanh đáp. Nguyện cùng đoàn trưởng một trận chiến, nguyện cùng đoàn trưởng một trận chiến. Bên cạnh Kim Đàn Nhi thấy không khí bừng bừng như vậy vô cùng hứng khởi nói với Dạ Tử Lương. Tử Lương ca ca muội cũng muốn đi cùng huynh. Dạ Tử Lương nghe vậy liền phản đối. Không được, Đàn Nhi tu vi của muội mới dừng lại ở luyện khí tam tinh, trận chiến này rất nguy hiểm, huynh không muốn muội chịu nguy hiểm, ngoan ngoãn ở lại đây chờ huynh quay lại. Kim Đàn Nhi nghe vậy đôi mắt to tròn hơi có chút nước, Dạ Tử Lương thấy vậy liền ôm Kim Đàn Nhi vào lòng nói. Nghe lời ta, sau này thực lực muội tăng cao, đến lúc đó muội muốn đi đâu huynh đều không ngăn cản. Kim Đàn Nhi nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Được, huynh nói phải giữ lời, chúng ta móc ngoéo làm tin. Dạ Tử Lương nghe vậy bật cười, sau đó móc ngoéo cùng Kim Đàn Nhi lại đặt một nụ hôn lên trán nàng, rồi dắt theo chiến huyết song binh đoàn lao về phía Bình Nguyên Tùng Lâm. 3 ngày sau, trong Bình Nguyên Tùng Lâm, một đội song binh 80 người đang vây công một đầu yêu thú luyện khí cao cấp. Đầu yêu thú bị vây công không bao lâu thì bị hạ gục, chỉ thấy một trung niên nam tử lưng hùm vai gấu, gương mặt hắc sát, một bên mắt có vài bịt lại, hắn chính là đoàn trưởng nhãn lang song binh đoàn Hàn Lãng, cũng là cha của Hàn Mang. Hắn moi viên yêu hạch trong người yêu thú ra, sau đó cười to, chưa kịp vui mừng chỉ thấy một đoàn song binh ầm ầm kéo đến, khoảng hơn 100 người, tất cả đều có tu vi luyện khí, thân mặc lam y, ngực thêu một giọt máu, đúng vậy chính là chiến huyết song binh đoàn. Từ khi có tài nguyên tu luyện, tất cả song binh chiến huyết đều tiến vào luyện khí kỳ. Hàn Lãng thấy một màn vậy hơi chút run sợ, hắn đang nghi hoặc không biết đụng phải song binh đoàn nào, vì ký hiệu rất lạ hắn không nhận biết, nhìn lại thấy đi đầu là một thiếu niên mặc hắc y mắt sáng như sao, bên cạnh là một tên to con tay cầm bồ cào, hắn nhận ra ngay là huyết chư. Hàn Lãng lớn giọng nói. Huyết chư, ngươi kéo dòng binh đoàn của ngươi hướng chúng ta đi tới là có ý gì? Không lẽ huyết chư dòng binh đoàn ngươi muốn khiêu chiến cùng nhãn lang dòng binh đoàn chúng ta? Huyết chư nghe vậy lớn tiếng đáp. Hàn Lãng, từ nay đã không còn huyết chư dòng binh đoàn mà thay vào đó là chiến huyết dòng binh đoàn. Đây là đoàn trưởng của chúng ta, ngươi có gì ngôn gì thì nói với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết chư nói rồi hướng mắt về phía Dạ Tử Lương. Hàn Lãng nghe vậy hơi ngạc nhiên, trước nay dòng binh đoàn của hắn cùng dòng binh đoàn của huyết chư là thế lực lớn tại Thuận Thành, mà bây giờ huyết chư dòng binh đoàn lại đổi chủ. Hắn nhìn Dạ Tử Lương đánh giá, chỉ thấy có tu vi luyện khí thất tinh thì cười lạnh. Huyết chư, ngươi có phải có bệnh không? Tu vi luyện khí bát tinh lại tôn một tên tiểu tử thất tinh làm đoàn trưởng. Dạ Tử Lương nghe vậy cười nói. Muốn biết có bệnh hay không thử thì biết, xông lên diệt nhãn lang dòng binh đoàn cho ta. Vừa nói dứt câu, hơn 100 tên dòng binh xông lên như ong vỡ tổ. Hàn Lãng thấy vậy sợ ngây người, cũng hét lớn. Xông lên, giết. Hai dòng binh đoàn nhảy vào nhau, linh khí bộc phát một vùng Bình Nguyên Tùng Lâm. Huyết chư tay cầm cào nhắm ngay Hàn Lãng bổ tới. Dạ Tử Lương nãy giờ đều để ý tới Hàn Mang đứng sau Hàn Lãng, vừa nói dứt câu hắn cũng lao về phía Hàn Mang, tay tế ra khuy linh đao chém tới. Hàn Mang thấy một màn này lông tóc dựng đứng, quay lưng bỏ chạy, chỉ thấy ánh sáng lôi điện lóe lên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Dạ Tử Lương truyền linh lực thủy hệ vào đao, một đao chém ra một luồng linh lực màu lam bắn tới Hàn Mang. Hàn Mang chỉ có tu vi luyện khí nhị tinh, hắn điên cuồng vận chuyển linh khí phòng hộ nhưng vẫn không thể ngăn được linh lực đang nghiền ép, chỉ thấy một dòng máu đỏ cùng một cái đầu bay lên. Hàn Mang chết không thể chết hơn. Bên kia Hàn Lãng đang giao chiến cùng huyết chư đang dần rơi vào thế hạ phong, chỉ thấy vũ kỹ huyết chư tung ra kết hợp với nhị phẩm pháp khí làm hắn khổ không thể tả. Mặc dù đang chiến đấu cùng huyết chư nhưng hắn vẫn để mắt tới nhi tử mình, mắt thấy nhi tử bị chém bay đầu, hắn như con thú điên đập một gậy đẩy lui huyết chư rồi gào to lao về hướng Dạ Tử Lương. Tên khốn, ta phải đập nát ngươi. Dạ Tử Lương thấy Hàn Lãng trong tay cầm nhất phẩm pháp khí dạng côn lao đến thì cười lạnh, chỉ thấy lưỡi đao có một dòng nước uốn lượn rồi chém ra. Lãnh Nguyệt chạm, Hàn Mang như mất lý trí cầm côn lao đến, mắt thấy một làn nước hình bán nguyệt chém về phía mình, hắn nhanh chóng vận chuyển hỏa linh khí vào thân côn, sau đó đánh mạnh về phía làn nước, chỉ thấy làn nước chém mạnh vào thân côn làm tay hắn run lên, hổ khẩu chảy máu lui về đằng sau 10 bước, hắn kinh ngạc nhìn thiếu niên khoảng 14 tuổi có tu vi luyện khí thất tinh kia, cố lấy lại bình tĩnh, hắn không tin một tên luyện khí thất tinh lại mạnh như vậy. Bên kia Huyết Chư thấy đoàn trưởng mình mạnh mẽ cũng không tấn công Hàn Lãng nữa mà quay sang tàn sát Nhãn Lang dòng binh đoàn. Hàn Lãng sau khi bình tĩnh lại, hắn vận chuyển linh khí vào thân côn rồi hét lớn. Hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ Chấn Hỏa Côn. Chỉ thấy từ thân côn một đoàn lửa bắn về phía Dạ Tử Lương đang đứng im cầm đao. Hàn Lãng thấy vậy thì cười lạnh, khi đoàn lửa tan đi không thấy Dạ Tử Lương đâu. Hàn Lãng tưởng chừng Dạ Tử Lương đã bị thiêu thành cám thì nói. Hừ, cũng chỉ có vậy. Vừa nói xong bên tai hắn vang lên giọng nói làm hắn giật mình. Muốn chơi lửa sao, ta chơi với ngươi thập hỏa ly trảm. Hắn vừa quay đầu lại đã thấy một dấu thập bốc cháy bắn tới, hắn không kịp phản ứng thân thể đã chia làm 4 phần, hóa ra lúc đoàn lửa bắn tới Dạ Tử Lương đã thi triển Dạ Bước Hóa Lôi ra đằng sau Hàn Lãng rồi chém ra vũ khí thập hỏa ly trảm kết liễu tánh mạng Hàn Lãng. Một canh giờ sau, Nhãn Lang dòng binh đoàn toàn quân bị diệt, âm thanh tiểu đậu vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành đệ nhị nhiệm vụ, nhận được một lần triệu hồi ngẫu nhiên pháp khí. Dạ Tử Lương nghe vậy cũng không lập tức triệu hồi, một lúc sau Huyết Chư tiến lại nói. Đoàn trưởng, Nhãn Lang dòng binh đoàn hoàn toàn bị diệt, bên chúng ta chết 20 người, thu được từ trên người bọn họ được 400 linh thạch 6.000 kim tệ. Dạ Tử Lương nghe vậy liền nói. Được, dùng số linh thạch cùng kim tệ đó cho tất cả các dòng binh, Huyết Chư ngươi cùng Chiến Huyết dòng binh đoàn về Thuận Thành thu nhận phù của Nhãn Lang dòng binh đoàn đi. Vậy còn ngài đoàn trưởng? Dạ Tử Lương nói, ta còn có việc, đúng rồi, nói với đàn nhi khoảng 2 tháng sau ta sẽ quay lại. Vâng đoàn trưởng, việc mà Dạ Tử Lương hắn nói đương nhiên là đi săn yêu thú để kiếm điểm hoàng kim cùng yêu hạch rồi, hắn lao vào trong rừng rồi biến mất. Cách chương.